Tình Vũ Cửu Thần, chương 66, gia chủ Tạ Kinh Thiên. Góc truyện audio.com. Hai con tiện nhân, ai cho phép chúng mày trốn ra khỏi Tạ gia? Nhanh đi vào chịu phạt. Tạ Xương dẫn mấy người đi vào cửa Tạ gia. Liền nghe một tiếng hét chói tai từ phía sau. Tạ Tinh nhìn qua. Là một quản gia khoảng 40 tuổi. Nhìn là biết y là người cao ngạo. Tạ Tinh chưa lên tiếng. Hạ Linh liền nói. Thượng quan quản sự, chuyện này không thể trách được Tiểu Hà và Yến Thu. Ta tận mắt thấy người của quan gia chặn bắt hai nàng. Thậm chí cả Phúc Bá cũng bị giết. Người quản gia trung niên nhìn Hạ Linh rồi nói. Hạ công tử, ta biết phụ thân cậu là Hạ Thường Dung đại nhân. Nhưng cậu muốn xen vào chuyện của Tạ gia thì cậu không có quyền. Hạ Linh sắc mặt đỏ lên. Liền nói, cái gì gọi là nhiều chuyện. Đừng nói hai người họ. Ngay cả ta cũng xém bị người của quan gia giết. Không lẽ là do nhiều chuyện sao? À, ăn có thể ăn bậy. Nhưng nói không thể nói bậy. Hạ công tử, quan gia của ta lúc nào lại đi giết cậu? Nếu như người của quan gia muốn giết cậu, cậu còn có thể đứng đây sao? Một vị công tử từ phía sau người quản gia trung niên bước ra. Trong tay cầm một cây quạt giấy. Tạ Tinh không ngờ việc cậu tùy ý làm một cây quạt giấy lại khiến quạt giấy thịnh hành như vậy. Quan Long, ngươi đến đây để làm gì? Đây không phải là quan gia. Tạ Xương đột nhiên xông lên. Chỉ thẳng vào người thanh niên bắt đầu mắng. Tạ Tinh nhìn qua. Thì ra người này là Quan Long, là người đã ép cưới dư tỷ Tạ Xương. Cô nói cái gì, không nói tiếng nào đã đi ra ngoài mấy tháng trời. Còn không về chịu phạt, lại ở đây chỉ trích khách của Tạ gia. Cô to gan lắm. Người quản gia vốn đang nóng giận Tạ Xương. Thấy cô chỉ trích Quan Long, liền nói Tạ dư sao? Ta không đợi được, hôm nay phải dẫn cô về. Sao, không lẽ còn đến lượt một tiểu nha đầu của Tạ gia đến chỉ trích ta? Quan Long hống hách gấp quạt lại. Chỉ thẳng vào Tạ Xương. Người của quan gia giờ thói hống hách ở Tạ gia. Thêm một người quản gia cũng hống hách như vậy. Tạ Tinh không muốn nhìn nữa. Liền bước lên nói với quản gia. Ngươi là quản gia của Tạ gia? Hay là trưởng lão của quan gia? Ngươi là ai? Cút ra. Ở đây là Tạ gia, chưa đến lượt ngươi lên tiếng. Người quản gia thấy Tạ Tinh không có tinh lực mà dám chỉ trích hắn. Liền phẫn nộ trả lời thượng quan quản gia. Đây là Tạ Khê ca ca. Lão lấy quyền gì mà nói chuyện bằng cái giọng đó với huynh? Tạ Xương thấy quản gia không nhận ra Tạ Khê. Phẫn nộ nói, dù gì Tạ Khê cũng là trực hệ của Tạ gia. Một người quản gia mà lại dám chỉ trích à, khó trách dám nói chuyện như thế ở đây. Thì ra là Khê thiếu gia được Hạ đại nhân xem trọng. Nhưng mà Khê thiếu gia, đừng có trách thượng quan ta không nói cậu nghe. Cho dù là hoàng thượng cũng không muốn gây chuyện với quan gia. Cậu là một người không có tinh nguyên bị Tạ gia bỏ rơi thôi mà. Tưởng mình giỏi lắm sao? Ta tưởng Tạ Xương đi đâu? Thì ra là đi tìm về Ngưu cứu viện này đây. Ha ha, thượng quan quản gia đang cười đột nhiên im bặt, vì Tạ Tinh đã nắm chặt cổ của hắn nâng lên ương. Thượng quan quản gia muốn nói gì đó. Nhưng không nói ra được. Một quản gia mà dám hống hách như vậy. Tạ Tinh tuy không biết chuyện gì, nhưng cậu chỉ cần dẫn dư tỷ đi khỏi là được, những chuyện khác không quan tâm. Rồi tiện tay ném tên quản gia ra xa vài mét, nhân tiện bồi thêm một chiêu tinh đao. Quản gia trúng một đòn tinh đao, đầu lìa khỏi cổ. Tạ Tinh không hỏi tên quản gia bất kỳ điều gì mà trực tiếp giết luôn. Quan Long nhìn Tạ Tinh, lùi về mấy bước, ngươi đừng có đi qua đây. Tạ Tinh lại chém ra một đòn tinh đao. Hai chân của Quan Long liền bị chặt đứt, hắn gục xuống đất, ngất xỉu. Mấy người Hạ Linh cũng nhìn Tạ Tinh, họ không ngờ Tạ Tinh lại quả quyết như vậy, ngay cả hỏi cũng không cần hỏi đã giết luôn. Đột nhiên có nhiều tiếng bước chân vọng đến. Một lát sau đi đến khoảng mười mấy người a, thiếu gia một người thị vệ chạy đến chỗ Quan Long, đỡ hắn lên. Là ai? Là ai dám giết thiếu gia nhà ta? Người thị vệ nói xong lập tức thấy chân của thiếu gia hắn đã bị chém đứt. À, ngươi nói sai rồi. Ta không có giết hắn, chỉ là chém đứt cái chân không nghe lời của hắn thôi. Sao, không lẽ ngươi có ý kiến gì sao? Tạ Tinh từ từ nói, ngươi là ai? sao lại giết thiếu gia nhà ta Tạ tộc trưởng? Còn chờ gì nữa, nhanh chóng bắt hung thủ lại, rồi đưa hắn về quan gia chúng ta. Thiếu gia chúng ta bị chặt đứt chân ở đây. Tạ gia các ngươi, người thị vệ nói với những người đứng phía sau, một người già khoảng 60 mấy tuổi bước ra. Sắc mặt lập tức biến đổi. Tạ Tinh có tí ấn tượng. Người này chắc là tứ gia gia Tạ Kinh Thiên. Cũng là gia chủ của Tạ gia, ngươi là ai? Tuy sắc mặt của ông biến đổi, nhưng cũng không quan tâm đến những thị vệ của quan gia. Mà nhìn vào Tạ Tinh nói. Tạ Tinh chậm rãi nhìn Tạ Kinh Thiên. Đừng nói cậu vốn không phải là Tạ Khê. Cho dù cậu còn là Tạ Khê, đối với Tạ Kinh Thiên cũng không có hảo cảm gì, vốn gia chủ của Tạ gia là gia gia của Tạ Khê Tạ Kinh Thành. Tạ Kinh Thành chết, Tạ Kinh Thiên lên làm gia chủ. Nội tình cho mơ cơ chuyện này, Tạ Tinh không biết, chỉ biết là không đơn giản. Nhưng Tạ Tinh cũng không muốn xen vào mấy chuyện này. Thấy Tạ Tinh không có ý định trả lời, Tạ Kinh Thiên sắc mặt trở nên khó coi. Tạ Xương bước lên nói. Tứ gia gia, huynh ấy là Tạ Khê ca ca, bây giờ đã đổi tên thành Tạ Tinh rồi. Cháu và Tạ Tinh ca ca từ Côn Thành trở về, trên đường gặp được Hà tỷ và Thu tỷ, còn có Hạ Linh công tử bị vây giết. Tạ Tinh ca ca cứu được họ, nhưng Phúc Bá lại bị người của quan gia giết rồi. Khi về đến nơi, thượng quan quản gia không cho Tạ Tinh ca ca vào, còn chỉ trích Hạ Linh công tử. Quan Long muốn lập tức đưa Dư tỷ về, Tạ Tinh ca ca mới giết quản gia. Tạ Xương nhanh chóng nói rõ sự việc. Tạ Kinh Thiên mặc sắc biến động, lần nữa nhìn vào Tạ Tinh. Ngươi là Tạ Tinh, là Tạ Tinh được Hoàng thượng ban chỉ đi tìm khắp nơi. Ngươi không có tinh nguyên sao lại giết được thượng quan và Quan Long? Tạ Tinh chậm rãi nói. Giết họ là chuyện của ta. Hôm nay ta đến đây chỉ có một chuyện. Mang Dư tỷ đi, ngươi chỉ cần nói Dư tỷ đang ở đâu là được. Tạ Kinh Thiên phẫn nộ. Chỉ là một đứa cháu lại dám ăn nói như thế trước mặt lão Tạ Khê. Ngươi nói cái gì, sao có thể trước mặt gia gia mà nói chuyện như thế? Thật không có tôn ti trật tự gì cả. Không lẽ được Hoàng thượng trọng dụng là có thể hống hách như vậy? Một thanh niên bước ra nói. Người này Tạ Tinh cũng có tí ấn tượng, nhưng không nhớ nổi hắn là ai. Mà hắn gọi Tạ Kinh Thiên là gia gia. Tạ Tinh lập tức nhớ ra. Tạ Kiến Hào, chuyện của ta không cần ngươi quản. Ngươi muốn lấy đi tước vị của ta cũng được, nhưng đừng làm ta nổi nóng. Ngươi, sắc mặt của Tạ Kiến Hào chuyển sang đỏ hứ. Nghiệp chướng, bắt lại rồi nói sau. Tạ Kinh Thiên thấy Tạ Tinh hống hách như vậy, cuối cùng cũng không áp chế được nộ hỏa. Cách chương.